Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 472, nói xong ba đôi ba. Tiêu Tuyết Tinh mặc dù đối với Băng Thành Tiêu gia không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là thân thích, nàng có nghĩa vụ để bọn họ cách Thần gia xa một chút. Thần Hy đắc tội Diệp Huyền, nếu như đến đây thì thôi, như vậy không có gì. Diệp Huyền không phải là một thích so đo người, như vậy tiểu nhân vật, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng nếu như Thần Hy tự cho là đúng lại đi khiêu chiến Diệp Huyền, kết quả kia, Tiêu Tuyết Tinh có thể tưởng tượng thần nhà kết cục sẽ là như thế nào. Cho nên, vì để cho Tiêu gia đừng đi dính vào, phòng ngừa cùng Diệp Huyền là địch, Tiêu Thần hai nhà quan hệ cũng nên hoa phân rõ ràng. Còn như Tiêu Tuyết Tinh đã giúp Tiêu gia lớn như vậy một chuyện, bọn họ còn muốn thế nào? Tiêu Tuyết Tinh làm đến bước này đã hết lòng tương đương hết. Manaphy đánh bại đối thủ, đạo quán chiến kinh nghiệm thập bội thêm được, có kinh nghiệm, nhưng tiếc là chỉ là để Manaphy kinh nghiệm tăng lên một điểm, tịnh không đủ để cho nàng thăng cấp. Một kích liền đem ta Stilix trở về a. Stilix, Hồ Phong Lai cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn biết Diệp Huyền có bản lãnh này. Hắn biết cái này còn không phải Diệp Huyền toàn bộ thực lực. Diệp tiên sinh, ngươi còn nói chính mình không phải tới phá quán, bị ngươi đã nhìn ra a. Diệp Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngốc đến cuối cùng đâu. Hồ Phong Lai, cái đệch. Nghe xong Diệp Huyền lời nói, Hồ Phong Lai cả người cũng không tốt, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Huyền nói không sai a. Đạo quán nếu tồn tại, cái kia không phải là vì bị người phá quán sao? Hoặc có lẽ là người tại kiến lập đạo quán thời điểm liền phải làm cho tốt bị người phá quán chuẩn bị. Đây hết thảy lẽ nào không phải đương nhiên? Hồ lão ca, ngươi là đệ một ngày làm quán chủ sao? Diệp Huyền, được rồi, ta thừa nhận, ta chính là tới phá quán, nhưng ta không phải muốn đánh ngươi khuôn mặt các loại. Ngươi xem ta Pokemon, tuy là cường thế, nhưng ít ra sẽ không một chuỗi ngươi ba a. Trở về a, Manaphy. Diệp Huyền nói xong, liền xuất ra Pokemon Bô thu hồi Manaphy. Thu hồi, hắn đem con kia gọi Manaphy Pokemon thu hồi. Vì sao thu hồi đi? Không phải đang đứng trên ưu thế sao? Hiện tại thu hồi đi, không nên a. Theo lý thuyết, Pokemon quyết đấu bản chất là nắm giữ đối phương càng nhiều tin tức hơn. Nếu như con thứ nhất Pokemon có thể đánh bại đối phương, vậy con này Pokemon có thể thăm dò đối phương con thứ hai Pokemon, làm hết khả năng bước ra thực lực của đối phương, tiêu hao đối phương sinh lực. Đây mới là thích hợp nhất đấu pháp a. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền không đợi Hồ Phong Lai phóng xuất Pokemon thu hồi Manaphy, toàn bộ quá trình không hề do dự, dường như không sao cả giống nhau. Đây là, nói xong rồi, nhất đối nhất, Manaphy thắng ngươi Stilix, lại đánh, liền một chuỗi hai. Diệp Huyền cùng Hồ Phong Lai đối thoại thuộc về lén lút giao lưu, nói là hiệp thương đều không quá đáng. Một con Pokemon đánh một con, coi như thua, cũng không coi vào đâu. Không phải sao? Được rồi, Diệp Huyền nói đúng, ba đôi ba, ba trận toàn bộ bại, thua ở một con Pokemon trên tay, cùng ba con Pokemon trên tay, cái kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Như vậy a, Hồ Phong Lai thở phào nhẹ nhõm. Bị Diệp Huyền rượt dây đi lên dẹp đường quán chiến biệt khuất cũng thiếu rất nhiều. Hắn vốn là không bằng Diệp Huyền, đừng nói bị đạp, chính là thật bị Diệp Huyền cho dây, hắn đều không tức giận được tới. Bởi vì Hồ Phong Lai là thật sợ hãi Diệp Huyền, càng là biết thực lực của hắn, kết quả như thế mới tính bình thường. Nhưng hiện tại Hồ Phong Lai yên tâm, bại bởi cường giả cũng không đáng sợ. Đáng sợ là thực sự bị người cạo đầu chọc. Tiếp tục, đương nhiên tiếp tục, biết mình sẽ không bị người một chuỗi ba. Hồ Phong Lai lập tức khôi phục bình thường phong cách. Hắn không sợ thua, chỉ là sợ thua quá thảm. Dù sao người nào cũng không muốn mất mặt, mà đang xác định Diệp Huyền thật sẽ không để cho hắn ném mặt to tình tình huống bên dưới. Hồ Phong Lai tự nhiên muốn hào hào khiêu chiến một cái Diệp Huyền. Có thể cự ly gần, thân thể sẽ thời đại này chiến lực trần nhà cơ hội. Nhưng là không nhiều a. Ra đi, Hồ Phong Lai thay đổi phía trước sợ hãi rụt rè, trở nên cuồng ngạo đứng lên. Excadrill, lại là này chủng đấu pháp sao? Diệp Huyền có thể khẳng định, Hồ Phong Lai lại muốn chơi mặt đất huyệt động chiến. Thật hèn mọn a, con thứ hai là Excadrill sao? Màn ảnh giả tưởng một đầu khác, bốn cái nhà đầu cũng đang chăm chú cái này Diệp Huyền cùng Hồ Phong Lai chiến đấu. Vận khí cũng thật tốt qua a. Cái này tùy tiện đánh mở một cái đưa lên cao nhất video, đều có thể nhìn đến Diệp ca chiến đấu. Ta nói cái này cùng Diệp ca đối chiến là ai a? Chanh chanh, làm sao xui xẻo như vậy? Cái này không phải nhất định bị đánh khuôn mặt sao? Đúng a, cùng Diệp Huyền chiến đấu, chỉ bằng những người này, hoàn toàn không phải ở một cái thứ nguyên lên a. Lạp lạp lạp, lúc này, tại phía xa đế đô một cái đại học trong phòng ngủ. Một cái 18-19 tuổi thiếu nữ tóc đen từ trong phòng tắm đi ra. Nàng mặc lấy rộng thùng thình tê sớt, vừa đi, vừa dùng khăn mặt xoa đầu. Đế đô Pokemon học viện phòng ngủ một dạng vì hai người một gian. Nhưng gian phòng cực kỳ rộng mở, lại lấy độc lập phòng khách và chủ vệ. Diệp Tâm đi qua chính mình cùng phòng ngủ khuê mật bàn học. Mặt trên đang nổi lơ lửng một cái hình chiếu màn hình. Bên trong ở phát hình một hồi Pokemon quyết đấu. Ngươi lại đang xem Pokemon quyết đấu à? Chúng ta là chăn nuôi ra, không cần nghiên cứu cái này à? Xin xin ngươi thật là, nào có người không thích Pokemon quyết đấu đó à? Thiếu nữ gọi Tiêu Linh, cùng Diệp Tâm giống nhau, đều là đế đô đại học chăn nuôi ra học viện tân sinh. Chỉ là, so với Diệp Tâm, Tiêu Linh càng ưa thích Pokemon quyết đấu. Không phải, là vui yêu, đặc biệt thích xem Pokemon quyết đấu. Đương nhiên, trên thực tế có vấn đề là Diệp Tâm mới đúng. Bởi vì cái này cái thế giới mỗi người đều thích Pokemon quyết đấu. Không phải thích xem, ngược lại mới, chỉ có. Kỳ quái, ngươi lại không phải là không biết nhà ta tình huống. Diệp Tâm thổi tóc, nói, ca ca của ta cực kỳ khổ cực. Ta nào có công phu xem cái này a? Pokemon quyết đấu lại không thể trợ giúp ta đề cao chăn nuôi nhà trình độ. Phải, nhà của chúng ta xin cố gắng nhất. Mọi việc cũng là vì học thật là bản lãnh. Sau đó có thể kiếm nhiều tiền. Nuôi sống bảo bối của ngươi ca ca, muốn ăn đòn lạp, ngươi đúng là ngu xuẩn. Diệp Tâm cũng không còn thực sự đánh Tiêu Linh, chỉ là tức giận đẩy một cái đầu của nàng. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, trong màn ảnh lóe lên một cái hình ảnh, lại làm cho Diệp Tâm sửng sốt một chút. Gì, xin ngươi làm sao vậy? Không phải, mới vừa... Nàng dường như chứng kiến ca ca của mình Diệp Huyền. Không phải, không thể nào, ảo giác sao? Diệp Tâm biết Diệp Huyền đã xuất đạo, chính thức trở thành một chức nghiệp huấn luyện nhà. Đồng thời vận khí rất tốt bắt được tốt Pokemon. Sau đó cho nàng gửi rất nhiều tiền. Cộng thêm một con lam sắc phẩm chất Otis, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.